Trong lúc vội ý, Đái Linh lại nghe thấy hắn bức Diệp Tử Mai giải trừ một hợp đồng đã ký nhưng bị Diệp Tử Mai cự tuyệt. Nhiều động cơ như vậy, Trần Tăng còn không đáng để hoài nghi sao? Lúc này, Trần Tăng chỉ cảm thấy trời như sắp sập xuống. Ngày tận thế đã đến rồi. Cách chương.